Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 387, người ưa thích nhầm người. Tô Trần đã có gia thất. Vân Thông chẳng qua là 4 tuổi lớn 2 tử. Phạm điểm sai còn chưa tính. Như tuệ ngươi hôm nay lại là chuyện gì xảy ra đến thời điểm. Ta dặn đi dặn lại. Gọi ngươi hôm nay tại trên yến hội nhất định muốn cho ta cẩn thận một chút. Kết quả ngươi còn chạy tới trêu chọc Tô Trần lão bà. Lão gia tử khí chọc chọc gậy trống. Hứa Như Tuệ cúi đầu một bên khóc vừa nói. Gia gia, thật xin lỗi. Ta biết sai. Ta thật không phải là cố ý muốn đi trêu chọc Nhan Băng Tuyết. Chỉ là những cái kia danh viện các tiểu thư đều nói. Chỉ có ta mới có thể xứng với Tô Trần thiếu gia nói ta là đế đô đại tiểu thư. Để cho ta đi cùng Nhan tiểu thư so một lần. Để cho nàng biết khó mà lui. Hồ đồ, gia gia bình thường là đã nói với ngươi như thế nào? Ngươi là thiên kim tiểu thư. Đế đô danh viện, ở bên ngoài làm việc thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút. Không muốn để người mượn cớ. Ngươi cho rằng những người kia nói những lời kia đều là thật sao? Bọn họ chẳng qua là lấy lòng ngươi muốn mượn đao giết người thôi. Các nàng chính mình không dám đi trêu chọc Tô Trần phu nhân thì cho ngươi đi làm cái này chim đầu. Đàn, ngươi nói ngươi bình thường cũng thật thông minh. Làm sao hôm nay hết lần này tới lần khác thì phạm hồ đồ rồi. Hứa Như Tuệ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ra ra, ta không phải phạm hồ đồ. Ta là cảm thấy Tô Trần thiếu gia thật. Chính là ta ưa thích nam nhân. Ta muốn tranh thủ một chút. Hứa gia lão gia tử nghe nói như thế. Ánh mắt đột nhiên biến đổi. Ngẩng đầu nhìn chính mình cháu gái bảo bối. Thấp giọng hỏi. Ngươi làm thật ưa thích Tô Trần. Gia gia ta là thật ưa thích Tô Trần thiếu gia. Hắn không chỉ có dài đến đẹp mắt hơn nữa lại rất ưu tú. Nam nhân như vậy thật là ngàn dặm mới tìm được một. Hứa gia lão gia tử gật gật đầu. Ánh mắt của ngươi cũng không tệ. Cái này Tô Trần đúng là cái ưu tú người trẻ tuổi. Vừa mới ta nói với hắn mấy câu. Tại tiền sảnh thời điểm hắn khá lịch sự. Đối phó chúng ta những lão nhân này nhà. Đó cũng là thành thạo. Dạng người như hắn. Ngày sau thế tất yếu trưởng quản Tô gia. Người ưa thích hắn không có gì sai. Đây là chuyện tốt. Có thể ngươi sao có thể đi trêu chọc hắn phu nhân đâu. Nhất là hôm nay vẫn là Tô gia làm yến hội. Chúng ta là khách nhân chạy đến người ta chủ nhân chàng tử tới trêu chọc người ta con dâu. Đây không phải đến đập phá quán sao. Người nha, thật sự là quá hồ đồ rồi. Thật xin lỗi. Gia gia, ta biết sai. Có thể ta thật không nghĩ tới cái kia Nhan Băng Tuyết lại là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Ta còn tưởng rằng, ngươi cho rằng cái gì? Lấy làm người ta chẳng qua là nông thôn đến tiểu nha đầu. Ngươi nói ngươi thông minh như vậy một cái nữ hài tử làm sao vừa gặp phải tình cảm thời điểm phạm. Hồ đồ rồi đâu. Tô Trần là nam nhân như thế nào? Đứng tại nữ nhân bên cạnh hắn làm sao có thể phổ thông? Ngươi ưa thích hắn ngươi có thể nói ra. Ra ra giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi nói ngươi bây giờ đem sự tình làm thành dạng này. Đợi chút nữa ngươi thật tốt cùng người ta nói lời xin lỗi. Không phải vậy hôm nay chuyện này chúng ta cả nhà đều xuống đài không được. Hứa Như Tuệ nhẹ gật đầu. Ra ra ngươi yên tâm đi. Ta đợi chút nữa nhất định sẽ thật tốt cùng Nhan Băng Tuyết nói xin lỗi. Cũng sẽ cùng Tô Trần thiếu gia thật tốt nói. Bên cạnh Từ Vĩnh Thắng nhìn đến chính mình nữ nhi như thế ủy khuất, tâm lý có một ít không cam lòng. Cha, người nói Tô gia đem chúng ta đều gọi đến nơi đây là có ý gì nha? Bọn nhỏ sự tình, vừa mới hài tử đã xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi, lô hội sự tình cũng không nghiêm trọng như vậy đi. Bất quá chỉ là cùng Nghiêm tiểu thư tỉ thí mấy trận. Mà lại Nhan tiểu thư không phải đều thắng nha. Tô nhị gia cũng ở bên cạnh làm chứng kiến. Hiện tại còn đem chúng ta triệu tập tới đây làm gì nha? Tại phòng khách này bên trong tất cả mọi người nhìn lấy đâu. Nhiều khó khăn nhìn nha. Lão gia tử trừng mắt liếc hắn một cái. Hồ đồ, ngươi cho rằng sự tình cứ như vậy cũng kết thúc. Ta nói cho ngươi, Tô Trần cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Người đợi chút nữa hãy chờ xem. Có nhà chúng ta mất mặt thời điểm đâu. Đợi chút nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì. Các ngươi đều cho ta thành thật một chút. Chuyện ngày hôm nay đúng là chúng ta làm không đúng. Tô gia là chủ nhân. Một hồi cái kia nói xin lỗi. Cái kia cúi đầu. Bằng không hôm nay đi ra cái này phiến đại môn về sau. Chúng ta cùng Tô gia hợp tác. Chỉ sợ đều muốn hết con bê. Tô Trần mang theo người một nhà về tới phòng trước. Ánh mắt của mọi người nhất thời tụ tập tại bọn hắn một nhà trên thân thể người. Trước đó trên đài thời điểm, đại gia hỏa nhìn người đều là Tô Trần. Lúc này nhìn đến bọn hắn một nhà người cùng lúc xuất hiện. Đột nhiên phát hiện nguyên lai Tô Trần phu nhân như thế xinh đẹp. Hai đứa bé cũng là thiên chân khả ái. Hứa gia lão gia tử gặp người nhà bọn họ đều đến đông đủ. Vội vàng mang theo người một nhà tiến lên rất cung kính nói ra. Tô nhị gia, thật sự là không có ý tứ. Trong nhà hài tử không hiểu chuyện, nhắm chúng tất cả mọi người không cao hứng. Ta đã vừa mới thật tốt giáo huấn qua bọn họ. Vân Thông, Như Tuệ, các ngươi hai cái tới đây cho ta. Hứa Vân Thông bị Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc giáo huấn xong về sau. Lại bị chính mình ra ra dạy dỗ. Sau đó lại bị ra ra hắn cho thối mắng một trận. Lúc này liền khóc cũng không dám khóc. Cúi đầu đứng trên đài. Hứa Như Tuệ cũng cúi đầu. Nhưng luôn luôn nhịn không được len lén dương mắt nhìn bên kia Tô Trần. Nhan Băng Tuyết phát hiện điểm này. Liền lặng lẽ rời một cái thân vị. Chặn Hứa Như Tuệ ánh mắt. Tô Trần quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt ý vị thâm trường nhìn lão bà. Nhan Băng Tuyết thấy mình ăn dấm bị tại chỗ chảo bao. Không khỏi đỏ hồng mặt. Hờn dỗi chừng mắt liếc lão công. Cái tiểu động tác này bị Hứa Như Tuệ thu hết vào mắt. Trong lòng nhất thời một trận không phục. Dựa vào cái gì Nhan Băng Tuyết có thể đứng ở Tô Trần bên người. Còn có thể cùng hắn dạng này trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình. Muốn là Tô Trần có thể về sớm một chút. Khẳng định không có Nhan Băng Tuyết chuyện gì. Các ngươi hai cái cho ta thật tốt nói lời xin lỗi. Hứa Vân Thông buổi tối hôm nay đã đến qua tốt nhiều lần xin lỗi. Hiện tại lại ở trước mặt tất cả mọi người. Hướng về Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc 90 độ cúi đầu. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, thật xin lỗi. Hắn chỉ là một cái 4 tuổi lớn tiểu hai tử. Nói lời xin lỗi cũng là không tính là gì chuyện mất mặt. Thế nhưng là Hứa Như Tuệ thì không đồng dạng. Nàng là đế đô nổi danh thiên kim tiểu thư. Lúc này muốn ở trước mặt tất cả mọi người cùng Nhan Băng Tuyết xin lỗi. Tâm lý có chút không bước qua được cái này mấu chốt. Điểm quyết định, nhưng là tại ra ra ánh mắt uy hiếp phía dưới. Nàng vẫn là đi tới Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần hai người trước mặt. Nhan tiểu thư, Hứa tiểu thư, ta đã kết hôn rồi. Xin gọi ta Tô phu nhân. Nhan Băng Tuyết đánh gãy nàng. Hứa Như Tuệ nắm chặt quyền đầu. Sửa lời nói. Tô phu nhân rất xin lỗi. Vừa mới tại hậu viện thời điểm. Ta không nên cùng ngài nói những cái kia có không có. Xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Chớ muốn cùng ta tính toán. Tô Trần thiếu gia thật xin lỗi. Ta cũng không phải là có ý phải đắc tội Tô phu nhân. Ta chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy ngoảnh đầu phu nhân. Lại nghe mấy cái tiểu tỉ muội. Cho nên thì cùng Tô phu nhân so tài một chút. Luận bàn, Hứa tiểu thư ngươi muốn cùng ta phu nhân so trà nghệ. Muốn đi cùng với ta so thị trường tiếp thị hạng mục. Những này là các ngươi nữ hài tử ở phía sau tiêu khiển. Ta ban đầu vốn không nên quản. Có thể ta vừa mới nhìn tại hậu viện video giám sát. Ngươi cùng ngươi những cái kia đám tiểu tỉ muội đối với ta phu nhân nói năng lỗ mãng. Chuyện này ngươi muốn dùng luận bàn cái này sơ lược sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.